Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 434 ngạnh thực lực. Martin O'Neill cùng Andric không tính là sự nghiệp trên đồng bạn, bởi vì bọn hắn chưa từng bắt tay hợp tác, cũng không gọi được sinh hoạt bên trong bạn tốt. Nhưng nếu như bọn hắn gặp mặt, ngoại trừ tranh tài lúc là đối lập, lúc trước hoặc sau trận đấu, tập hợp một chỗ kiểu gì cũng sẽ trò chuyện chút theo chân bóng có liên quan tích cực chủ đề. Giới đá banh chiến thuật phát triển xu thế, trên trận một chút cầu thủ nhân vật biến hóa, nhằm vào nào đó trận tiêu điểm tranh tài phát biểu giải thích. Từ riêng phần mình khác biệt xem góc mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thường thường hai người đều có thể thu hoạch không ít. Leicester City mặc dù không gọi được là Miuo khổ chủ, nhưng hai đội gặp nhau, O'Neill đội bóng sẽ luôn để cho Miuo lâm vào khổ chiến. Đừng nhìn O'Neill mỗi lần đá với Andric đều là bảo đảm thủ phòng phản chiến thuật. Thậm chí Leicester City một năm đến đầu cũng kém không nhiều chính là một đường phòng thủ phản công. Đi đến đen, nhưng toàn Premier League đánh rồi phòng phản đội bóng cũng không ít. Có xuống cấp, có bài danh tại O'Neill đội bóng sau lưng. So Leicester City có tiền, đội hình tốt hơn đội bóng còn nhiều, rất nhiều, nhưng chiến tích chính là không sánh bằng Leicester City. Cái này cũng hoàn toàn thể hiện O'Neill dạy học năng lực. Tại sân bóng đờ đen hai người lại lần nữa đối bính lúc, Andric hướng O'Neill cười nói, hôm nay lại muốn đánh ta sao? O'Neill đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, bình tĩnh nói, ta cảm giác hôm nay sẽ rất nguy hiểm. Wenger, Ferguson, Vieri lại tới đây, sẽ cùng ngươi nói đồng dạng, khó nói lại tới đây, sẽ không có cảm giác nguy cơ sao? O'Neill một mặt phiền muộn, cùng Andric sau khi bắt tay xoay đầu đi trở về huấn luyện viên tịch trước. Andric chế nhạo rồi đối phương về sau liền coi như thôi. Hắn cũng đi trở về huấn luyện viên tịch trước, đứng đấy chỉ huy tranh tài. Trận đấu bắt đầu sau, Andric nhìn thấy Leicester City trận thế, không có gì bất ngờ xảy ra nhíu nhíu lông mày. Đi qua mấy năm, Leicester City đánh rồi Miuo, lúc phòng thủ trận hình đã rất khó dùng thường quy 442.414 một loại hình đến giải thích rồi. Hoàn toàn là một bộ 631 dáng vẻ. Bốn hậu vệ áp xúc sao sao, hai bên tiền vệ trở về thủ có thể xuống để, hoặc là tại sao sao đỉnh góc kéo dài đường biên khu vực phòng thủ. Sao sao trước tất nhiên có ba người điên cuồng chặn đường. Phía trước liền lưu một cái tiến công điểm tựa Tony. Chỉ cần đánh rồi phản kích, Tony trước khống chế lại bóng. Sau đó đối phương đánh rồi đơn bên cạnh phi dực phản kích. Tony lại phân bóng, tiếp tục phát triển tiến công. Cái này loại phòng thủ tư thái vững chắc nguyên nhân là cho dù là phản kích, hậu trường phòng thủ trận hình vẫn như cũ là trạng thái tĩnh. Vừa tiền vệ chỉ có một tên tiến lên tham dự tiến công. Lại thêm Garrison cũng theo vào. Phản kích liền dựa vào ba người. Đánh thành liền đánh thành. Đánh rồi không thành kéo ngã. Hậu phòng tiến trí ít sẽ không bởi vì trận hình tiền đề hoặc phòng thủ nhân số biến ít mà bại lộ. Gia đại không làm ngược lại bị Miuo bắt lấy xé rách phòng tuyến. Lúc trước Miuo đơn binh năng lực còn thiếu hỏa hầu. Đối mặt chiến thuật kỷ luật họ siêu cường Leicester City, một đối một xác suất thành công không tệ, nhưng một đối hai liền hoàn toàn chống đỡ không được. Nếu là đầu nhập càng nhiều tiến công binh lực, trái lại bị đối phương đánh rồi phản kích, mất bóng tỷ lệ ngược lại tăng cao. Nhưng hôm nay Miuo đơn binh năng lực rất mạnh. Trước trận tiến công cầu thủ từng cái một đối một không nói chơi. Chỉ cần phòng tiến lộ ra đầy đủ không gian, phạm vi nhỏ bên trong liên tục thoát khỏi đối thủ cũng có thể làm đến. Leicester City cầu thủ năng lực thực sự là có hạn. Cho dù dựa chiến thuật đi bù đắp, tại hiệp một trước 20 phút bóng trước cửa bị đánh cho thần hồn nát thần tính. Tielo sút xa bị hậu vệ ngăn cản một chút hơi kém bay vào bóng cửa bên trong đi. Henry quay thân cầm banh tại chỗ thoát khỏi sau đó xoay người lên chân bắn cửa bị thủ môn một tay. Nắm ra xà ngang, nét tại sao sao bên trong đánh đầu công cửa đánh vào trên xà ngang bắn ra ngoài. Larson sao sao bên trong bị trượt chân. Trọng tài chính ra hiệu không có phạm quy. Đánh 20 phút, Leicester City một lần phản kích đều không có đánh thành. Hôm nay Miwuo đối với Tony chằm chằm phòng phi thường thành công. Materazzi đứng vững Tony không có làm cho đối phương tiếp được một lần không trung bóng. Makelele tại trước người hắn khu vực ngăn chặn mặt đất chuyển bóng. 20 phút qua đi. Andrick sờ mũi một cái. Lờ đãng khẽ cắn môi. Dường như muốn mở ra miệng to như chậu máu. Miwuo liên tục hướng Leicester City sao sao bên trong đánh rồi thẩm thấu bóng. Đem đối phương phòng tiến áp xúc đè thêm co lại. Cơ hồ đối phương hậu vệ còn kém cùng thủ môn song song chắn cửa. Trên trận phong vân đột biến. Nét phía trước trận cầm banh sau không có lại hướng trước. Ngược lại quay người truyền về trái hậu phương. Zambrotta trước mặt có mảng lớn lỗ hổng. Hắn thúc ngựa giết tới. Ngừng bóng. Hướng về phía trước gọi một chút. Điều chỉnh bước điểm. Sút xa. Martin O'Neill ở bên sân nện rồi bình nước suối khoáng. Hướng trên trận đội viên giống nói. Bảo hộ sao sao đỉnh góc trước. Bọn hắn là cho sau chen vào đội viên sút xa đánh yểm trợ. Phanh một cước. Có sung túc thời gian lựa chọn góc độ cùng phát lực Zambrotta. Cước này sút xa chưa đi đến nhập sao sao liền bị ngăn cản đi ra. Trực tiếp lâu năm đổ Leicester City một tên hậu vệ. Bóng ra bắn ra ngoài. Rơi vào Pirlo dưới chân. Đối phương lập tức có người đi lên điên cuồng bức cướp. Pirlo đưa bóng hướng phải phía trước một điểm. Schneider không ngoài dự liệu giết tới. Cơ hồ cùng Zambrotta không có sai biệt. Ngừng bóng. Phát một chút. Lựa chọn kỹ càng góc độ một cước sút xa. Hắn cước này bóng không có tận lực lựa chọn phát lực. Lực nói vừa bên trong. Góc độ lại cực kỳ xảo trá. Cú đá vòng cung mang theo mãnh liệt lượn vòng từ phải phía bên trái xoay tròn lấy bay về phía bóng. Cửa. Từ chính diện nhìn lại. Cảm giác thủ môn lần thứ nhất tuyệt đối có thể bổ nhào vào bóng. Thế nhưng là tại bóng bay đến bóng trước cửa lúc. Thủ môn ngang nhào đi ra. Cái tay kia phảng phất cùng bóng ra càng ngày càng xa. Sau đó chỉ gặp Schneider sút xa thế mà đánh vào bên cạnh trên mạng. Đương nhiên, bóng vào rồi. Đánh vào bóng cửa bên trong bên cạnh trên mạng. Schneider siêu cấp siêu phẩm. Trận banh này đến cùng làm sao tiến. Cái kia đường vòng cung quá mỹ diệu. Đây tuyệt đối là lượt này tốt nhất vào bóng. Tuyệt đối là... Schneider vào bóng sau cũng không có đi chúc mừng, mà là cùng Zambrotta đồng dạng, chạy chậm đến đi hướng rồi vị kia bị Zambrotta sút xa lâu năm tại ngực ngã xuống Leicester City cầu. Thủ, vị kia cầu thủ nửa ngày không có bắt đầu, để cho người ta rất lo lắng. Zambrotta biết mình vừa rồi đại lực sút xa lớn bao nhiêu sức lực. Chỉ là bắn bên trong đối phương phát ra to lớn thanh âm cũng đủ để tỏ rõ va chạm lúc sinh ra tác dụng lực. Leicester City mất bóng rồi. Nhưng là Miwuo không có chúc mừng. Bọn hắn cùng Leicester City cầu thủ cùng một chỗ vây quanh ở tên kia ngã xuống đất không dậy nổi. Cầu thủ bên người. Đội y cấp tốc vào sân. Sau đó chẳng những gọi tới cáng cứu thương. Còn để xe cứu thương chờ ở bên ngoài lấy. Đi qua đội y sơ bộ chẩn bệnh. Tên này cầu thủ khả năng xương sườn gãy mất. Zambrotta vỗ vỗ người kia bả vai thấp giọng nói xin lỗi. Cái khác FC Miwuo viên thì là ngôn ngữ chúc phúc hắn bình an vô sự. Andrick cùng O'Neill ở bên sân trao đổi hai câu. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Vừa rồi đó là ngoài ý muốn. Nếu để cho Zambrotta thật hướng phía tên kia cầu thủ đi bắn. Còn chưa hẳn bắn ra bên trong đâu. O'Neill có chút ủ rũ. Hướng Andrick nói rằng. Người hôm nay tại lúc trước chính là như thế an bài chiến thuật A. Trước 20 phút ép sao sao. Chờ sao sao trước lưu ra lỗ hổng. Hai cái hậu vệ biên chen vào đến sút xa. Có thể nói đúng không? Nếu như sút xa vào không được bóng đâu. Vậy ngươi cũng không thể tổng nhìn ta cầu thủ sút xa A. Ai, ngạnh thực lực, O'Neill cũng không hỏi nữa. Kỳ thật Andrick chiến thuật cũng không có gì kỳ lạ. Người đột phá, định vị bóng, sút xa, O'Neal đã để cầu thủ áp xúc phòng thủ, không cho đối phương người đột phá không gian. Đối phương có thể qua một cầu thủ, chưa hẳn có thể liên tục đột phá. Lúc phòng thủ cũng chú ý động tác, tận lực không cho đối phương định vị bóng. Đổi lại trước kia, thực lực chênh lệch không có lớn như vậy thời điểm. Đặc biệt là Miwoo tiến công cầu thủ năng lực cá nhân không có hiện tại mạnh như vậy thời điểm. Cũng rất ít sẽ cho đối phương như thế rộng rãi sút xa không gian. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này đối phương năng lực cá nhân mạnh hơn. Như vậy lúc phòng thủ liền cần càng nhiều người. Sao chức năng bảo hộ tự nhiên bị suy yếu. Cái này là ngạnh thực lực chênh lệch. O'Neal nhưng cũng sẽ không cảm thấy đổi ai đến mang lĩnh chi này Miwoo đều có thể đánh bại. Chính mình. Chỉ là đem trước trận tiến công những cái kia cầu thủ bóp hợp lại cùng nhau hình thành so mong muốn. Bên trong cường đại hơn sức chiến đấu. Cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Andretti nói cầm lấy một bộ bài tốt. Coi như thắng O'Neal. Hắn cũng sẽ không có thắng mà không võ cảm giác. Nếu như hai đội bóng tư thái là giống nhau. Hắn thắng không xuống. Hắn tình nguyện từ chức không làm. Nhưng đối phương liền quyết tâm phòng thủ. Hiện tại không đến 25 phút đồng hồ, Miwoo toàn diện áp chế đối phương đồng thời thành công thành. Hắn có thể hưởng thụ giờ khắc này vui sướng. Đội bóng lạc hậu, O'Neal đổi người, sau đó để các cầu thủ thử đánh rồi chủ động một chút. Đối với tiến công tích cực họ đề cao một chút. Thế nhưng là, nhóm này Leicester City cầu thủ một năm đến đầu chính là phòng phản đến cùng. Để bọn hắn chủ động công đi ra. Ngược lại từng cái đều mờ mịt. Đặc biệt là đối mặt Miwoo to lớn tiến công áp lực. Bọn hắn không tự chủ được chính là trở về làm tốt phòng thủ. Tiến công vẫn như cũ là lão sáo lộ. Phòng thủ dựa vào chúng ta. Tiến công tìm Tony. Một sau 3 phút. Ronnie tại sao bên trong bàn bóng bôi qua đối phương hậu vệ sau bị túm ngã xuống đất. Lần này. Trọng tài chính thổi phạt penalty. Leicester City cầu thủ cũng không có đi sao. O'Neal thở dài ngồi về huấn luyện viên trên ghế. Ánh mắt ẩn chứa một tia bất đắc dĩ nhìn về phía trên sân bóng. Miwoo đã cường đại đến để hắn cảm thấy không cách nào chống lại trình độ. Hắn cũng không trách cứ các cầu thủ. Thực lực chính là trình độ kia. Cơ hồ cùng League One 3 vị trí đầu trình độ không sai biệt lắm. Nói cách khác. Giá trị bản thân cùng Premier League giáng cấp đội bóng cầu thủ trốn đi giá trị con người không? Khác nhau lắm, không phòng được Ronnie, vậy cũng chỉ có thể vào tay rồi chứ sao? Larson đứng tại penalty trước, không có áp lực chút nào một lần là xong. Miwoo tại hiệp một lấy được 2-0 dẫn trước. Cái này điểm số một mực bảo trì đến rồi giữa trận kết thúc. Đến rồi xuống nửa trang. Andrej như trước đang 60 phút đồng hồ thay người. Thay đổi rồi Larson cùng Ronnie. Để Gronje cùng Lammer ra sân. Tại dẫn trước dưới tình huống. Andrej ra hiệu để Pirlo nắm giữ tiết tấu. Tôi luyện nhịp khí kỹ năng. Loại kỹ thuật này trình độ đề cao. Không chỉ dựa vào chính hắn. Cũng phải dựa đồng đội phối hợp. Hắn chậm, đồng đội chậm. Hắn nhanh, đồng đội cũng phải nhanh. Đặc biệt là bỗng nhiên tăng tốc hoặc hàng nhanh. Đồng đội nếu như không cách nào lĩnh hội ý đồ của hắn. Như vậy thì phối hợp không ra hiệu quả. Liên tục hai trận có bóng tiến Lammer ra sân sau rất hưng phấn. Nhưng là hôm nay trận đấu này. Hắn không có thể làm cho Andrej tiếp tục xem đến hắn chớp lóe một mặt. Tương phản, để Andrej nhìn thấy rồi hắn thiếu hụt. Tại tranh tài thứ 80 phút đồng hồ lúc. Andrej đem Lammer gọi vào trước mặt, hời hợt nói rằng, nếu như ngươi phát hiện ngươi cùng đồng đội không tại một cái nhịp điệu thi đấu trên. Như vậy, ngươi muốn tìm chính mình vấn đề, nhớ kỹ ta đổi lấy ngươi đi lên lúc đối với chiến thuật của ngươi yêu cầu. Lammer hy vọng còn có thể vào bóng, cho nên hắn rất hưng phấn, nhưng là làm toàn đội tiết tấu từ Pirlo bắt đầu khống chế lúc. Hắn lại rời rạc ở cái này tiết tấu bên ngoài. Khi hắn sờ bóng sau, hắn liền sẽ tăng tốc tiết tấu. Mặc kệ đồng đội là chậm là nhanh, hắn tựa như là một đầu man nghiêu, một lòng nghĩ xông phá đối thủ khung thành. Tại đổi hắn đi lên trước đó, Andric chuyên môn nhắc nhở qua hắn, nhưng là hắn không có làm đến. Cái này đại biểu hắn chiến thuật kỷ luật họ còn có đợi đề cao. Bị Andric giáo huấn về sau, Lamer trở lại trên trận tỉnh táo lại, biểu hiện cũng biến thành càng ngày càng tốt, tối thiểu nhất cùng đồng đội tại một cái tiết tấu lên rồi. Cuối cùng, tại xong trận trước đó, Gronje sao sao bên ngoài sút xa bị thủ môn nhào ra. Henry theo vào bù sút đắc thủ, đem so với phân khóa chặt tại rồi 3-0 trên. Millwall mùa giải mới giải đấu 4 thắng liên tiếp lĩnh chạy bảng điểm số. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.